Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, các ngươi có cần phải tới điểm là Hải Lâu Thạch ngăn cản thể nội quả thực chi lực tiêu tán sao? Thật sự là có ý tứ phát triển. Longinus híp mắt nhặt lên mặt đất ác ma quả thực, thấp giọng lẩm bẩm, nói như vậy, nếu như ta ở chung quanh đứng lên một đạo Hải Lâu Thạch hàng rào lời nói, này quả thực lực lượng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ký sinh tại hàng rào nội bộ hoa quả bên trên. Nhưng, nếu như ta không tại hàng rào nội bộ thả có quả thực lời nói, lại sẽ như thế nào đâu? Longinus lắc đầu cười cười, đem chuẩn bị trước tốt chống phân hủy tinh xảo hộp gỗ lấy ra, lại đem quả thực bỏ vào. Cái này mai quả thực hắn nhất thời bán hội còn sẽ không dùng đến, cần tìm một chỗ đem sắp đặt. Kiến văn sắc bá khí bao phủ bốn phía, liên tục xác nhận không có người sống về sau, Longinus vẫn là một mồi lửa đem nơi này đốt sạch sành xanh. Hắn, Longinus, vững vàng đến một nhóm, khống chế lấy thuyền nhỏ, đi vào 30 hải lý bên ngoài lá mới ở trên đảo. Tìm tới quen thuộc địa điểm về sau, Longinus liền mang theo làm bằng gỗ hộp nhỏ vọt vào trong biển, không ngừng hướng chỗ sâu bơi đi. Không sai biệt lắm 1000 mét chỗ thâm hải khu vực, nơi này sớm đã không có ánh sáng mặt trời, chỉ còn lại vô biên vô hạn hắc ám. Cũng không lâu lắm, Longinus liền tại không giới hạn trong bóng tối sờ đến một chỗ động huyệt. Nước biển phun trào, tựa hồ có quái vật gì từ trong huyệt động tới lui mà ra. Đây là một cái đem Ngô Công phóng đại mấy ngàn lần hải quái, giữ tận giác hút phảng phất lắc lư địa ngục chi môn kinh dị. Hơn ngàn đối bước chân đá động tới lui phát ra tiếng vang, càng là bị tĩnh mịch dòng biển đến một tia bí hiểm bầu không khí. Giờ phút này, cự ngô hải quái tựa hồ cũng phát giác được trước mắt sinh vật không dễ chọc. Thẳng tắp nhô lên nửa người trên, im ắng uy hiếp, Longinus đôi mắt chỗ sâu thoáng hiện một vòng huyết sắc, dần dần chiếm cứ toàn bộ đồng tử, khát máu khí tức cuồng bạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để nước biển cũng mang lên một điểm ngay ngái vị đạo. Cái này quen thuộc mà lệnh thú run rẩy khí tức, để cự ngô hải quái lấy tốc độ nhanh nhất phủ phục tại nam nhân dưới chân. Phần đuôi biên độ nhỏ bãi động, cúc hoa giác hút bên trong phát ra tê tê quái khiếu, tựa hồ là hoan nghênh chủ nhân về nhà tiểu cầu. Apophis trực tiếp vượt qua, dạo bước biển, từ cự ngô hải quái bên cạnh đi vào động huyệt. Thực, có thể chứa đựng hải quái đã không thể tính toán làm động huyệt, gọi là địa quật có lẽ càng là thích hợp. Trống trải trong động quật cũng không có cái gì khó ngửi khí tức, hiển nhiên là thủ hộ nơi này hải quái thời khắc quét sạch, không dám ô uế chủ nhân tàng bảo thất. Động quật cửa vào hai cây thật dài xúc tu luồn vào đến, nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ là đang vì chính mình tranh công. Apophis đem mặt đất tầng nham thạch kéo ra, bên trong là đặc chế chống phân hủy hòm gỗ lớn, xe nhẹ đường quen đem ác ma quả thực cùng chính nghĩa áo khoác bỏ vào về sau. Apophis lần nữa đem thuộc về hắn mặt nạ cùng sâu áo khoác màu đen lấy ra. Bộ mặt một trận nhúc nhích, biến ảo thành một trương khuôn mặt xa lạ. Đó là hắn tại một cái thế giới khác dung mạo, phối hợp tinh hồng như máu đồng tử, ngược lại làm cho nguyên bản thường thường không có gì lạ tướng mạo thêm ra mấy phần ngoan lệ. Đeo lên mặt nạ, mặc vào áo khoác, đi lên phương hải mặt bơi đi, chỉ để lại giữ nhà, cầu tử, hưng phấn bãi động thân thể. 2 tháng về sau, tân thế giới, Lôi Chi Quốc, một cái bởi vì lôi bạo nhiều lần phát ra tên vương quốc. Quốc gia này chỗ tân thế giới tiền tuyến, bởi vậy, thường xuyên sẽ có mới vừa gia nhập tân thế giới hải tặc xông tới. Nhưng là, đám kia tự đại tân nhân thường thường sẽ không có kết quả tử tế, bởi vì quốc gia này nhân đại nhiều hội một loại đặc thù kiếm thuật. Dẫn lôi kiếm thuật liền là thông qua thủ đoạn nào đó, đem trên trời lôi đình dẫn dưới. Sau đó, nương tựa theo lâu dài bị sét đánh cứng cỏi thể phách, nhanh hơn địch nhân từ tê liệt bên trong khôi phục, nhất cử chém giết địch nhân. Bất quá, một kiếm này thuật đồng thời lại được xưng là tự sát kiếm thuật. Bởi vì dẫn dắt lôi đình mà đem chính mình đốt cháy khét kiểu chết. Lâu dài ở trong nước nguyên nhân cái chết đứng đầu bảng. Hiện tại, lôi chi quốc kiếm thuật thánh địa, chảm lôi trong đạo trường. Không ít mới đệ tử cũ đều là tụ cùng một chỗ khoe khoang biển tán gẫu. Các người đều nghe nói a, nam nhân kia, cái kia được xưng kiếm hào tài ác mộng nam nhân, đã có tương đương nhiều thành danh kiếm hào bại trong tay hắn. Thậm chí còn có không ít kiếm hào bị hắn tàn nhẫn sát hại. Ta tại trên báo chí thấy qua, tựa hồ là đang đại hải trình nửa trước đoạn nhấc lên Không Tiểu Phong ba nhân vật lợi hại. Xích hồng kiếm hào Apophis, đại hải trình nửa trước đoạn. Này đã là quá hạn tin tức, có người nhìn thấy hắn từ một loại nào đó ác điểu phía sau đi xuống. Tựa hồ là bay vọt Red Light đi vào tân thế giới. Bay vọt Red Light à? Không ít người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên đối với động tác này rất mong chờ. Các người còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng sao? Này mang ý nghĩa, xích hồng kiếm hào đã đem hắn khiêu chiến phạm vi khuếch trương đến tân thế giới. Mà chúng ta lôi chi quốc, vốn chính là những hải tặc đó tại tân thế giới trước tròi canh. Nếu như muốn tuyển chọn một cái đối thủ lời nói, còn có ai so Eric lão sư thích hợp hơn? Gạt người a, loại kia quái vật sẽ đến chúng ta nơi này sao? Nghe nói đắc tội người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót. Bị hắn giết rơi người, thậm chí đều không ý thức được mình đã chết đi. Nghe nói hắn là bởi vì giết người quá nhiều, đến mức liền con mắt đều bị máu tươi nhuộm dần thành đỏ thẫm. Lúc này mới được người xưng là xích hồng kiếm hào. Có nghe đồn xưng, hắn căn bản không phải nhân loại, mà là đến từ Yomi U Linh. Ta nói, mấy người các ngươi đến đang lo lắng cái gì? Quán chủ chúng ta, chảm lôi kiếm hào, thế nhưng là cả trên trời lôi đình đều có thể chặt đứt nam nhân. Còn có Yomi U Linh cái gì? Liền càng thêm buồn cười. Nói chuyện học đồ khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý bộ dáng. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ dưới bả vai hắn, lạnh lùng thanh âm tại bên tai vang lên. Ngươi biết, chảm lôi kiếm hào ở đâu? Chẳng biết tại sao, nghe được cái này vô lễ yêu cầu. Hắn đúng là vô ý thức phục tùng. Chỉ một cái phương hướng nói. Quán chủ hiện tại hẳn là tại chính giữa đạo trường phòng tiếp khách. Dứt lời, đạo tràng học đồ mới có hơi xấu hổ sờ sờ cái ót. Thật là một cái không có lễ phép ra hỏa. Còn tốt gặp gỡ là ta loại này tốt tính người. Nói, hắn lại phát hiện mới vừa rồi cùng hắn thảo luận đồng bạn cả đám đều cúi đầu xuống. Thậm chí có mấy người thân thể còn tại biên độ nhỏ run rẩy. Không khỏi hỏi nói, các ngươi cái này là thế nào? Khí trời chuyển mát sao? Không có a, Cương, vừa rồi. Đứng sau lưng ngươi người kia mang theo mặt nạ, có người lấy dũng khí, dùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe thanh âm nói nhỏ, mang theo mặt nạ, đạo tràng học đồ có chút buồn cười, cái này có cái gì, chẳng lẽ lại hắn mang là quỷ quái mặt nạ, đem các ngươi đều bị dọa cho phát sợ. Một người khác lại là ngẩng đầu lên, thần sắc kích động nhỏ giọng giận dữ mắng mỏ nói, huyết đồng. Là huyết đồng a, nam nhân kia, ánh mắt hắn, là máu tươi đồng dạng đỏ thẫm a. Huyết đồng, học đồ nhai nuốt lấy lời nói này, bình tĩnh gương mặt càng phát ra vặn vẹo, nói chuyện đều có chút run rẩy. Ngươi nói là, vừa rồi đứng sau lưng ta ra hỏa kia, thực cũng là xích hồng kiếm hào Apophis. Người khác ngỡ ngàng gật gật đầu. đều có chút hoang mang lo sợ. A, học đồ phát ra rít lên một tiếng, phảng phất trên thân bò đầy sa trùng thử nghĩ, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất đem quần áo trên người toàn bộ cởi. Thậm chí ngay cả nội khố đều không buông tha. Trầm tư tiểu điều tại hơi đung đưa trong gió bất định. Nhìn thấy cái này cay con mắt một màn, trong đồng bạn mấy nữ sinh mắc cỡ đỏ mặt thấp xì một tiếng. Che gương mặt khe hở sau là tràn ngập tò mò ánh mắt. Ngươi tên biến thái này, cởi quần áo làm gì? Nghe nói đồng tử nước tiểu có thể trừ tà. Đúng, các ngươi có cần phải tới điểm. Cút, chung quanh đồng bạn đều là im lặng. Trước ngươi không phải lời thề son sắt nói Yomi U Linh một loại thuyết pháp rất buồn cười đúng. Không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục